người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416, thu hoạch được Tensei gần. Đem nhào vào trong ngực Hinata ôm chặt lấy, mà ở nhào vào Yuichi trong ngực về sau, Hinata mới phản ứng được. Mình quá kích động, thế mà lỗ mãng làm ra động tác này. Lập tức thẹn thùng vùi đầu vào Yuichi trong ngực, mà bây giờ Yuichi ôm thật chặt Hinata. Cảm thụ được Yuichi ôm cường độ không ngừng tăng lớn, Hinata ngay cả thở đều có chút không thở nổi. Nhưng Hinata không biết Yuichi vì cái gì như thế dùng sức ôm mình. Chỉ có thể tận khả năng nhẫn nại lấy. Lúc này Yuichi đang tại nhìn trước mắt hệ thống lấp lóe giao diện. Tensei gần, dung hợp bên trong, mới kiên nhẫn chờ đợi. Đây là Yuichi lần thứ nhất gặp phải hệ thống cho ban thưởng phải hao phí thời gian lâu như vậy. Đồng thời Yuichi cảm giác cặp mắt của mình ra lại xuất hiện biến hóa. Quen thuộc dòng nước ấm lần này tập trung ở Yuichi trên ánh mắt. Mà lần này Yuichi đã không có trước đó đạt được ban thưởng lúc cảm giác thư thích. Con mắt xuất hiện mãnh liệt nhói nhói cảm giác. Thậm chí ở cái trong nháy mắt Yuichi hoàn toàn nhìn không thấy bất kỳ quang mang. Mãnh liệt đau đớn kích thích Yuichi thần kinh. Để Yuichi gắt gao cắn răng. Để tránh mình bởi vì đau đớn kịch liệt mà phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Hiện tại Hinata còn tại trước mặt. Nếu như chính mình xuất hiện tình huống như vậy, tuyệt đối sẽ gây nên chú ý. Đến lúc đó vạn nhất bị người làm đi làm một cái toàn diện kiểm tra. Yuichi cũng lo lắng cho mình trong cơ thể rất nhiều cách cây gen cai. Sẽ bị bạo lộ ra. Nhiều như vậy cách cây gen cai mặc cho ai cũng đừng hòng giải thích rõ ràng. Bất quá thống khổ thời khắc cuối cùng kết thúc. Đang kéo dài mấy giây về sau. Yuichi con mắt dần dần khôi phục sáng tỏ. Thậm chí giống như là ẩn ẩn lộ ra nhàn nhạt màu lam tinh quang. Dung hợp hoàn thành. Bởi vì chủ ký sinh không có đủ Byakugan. Cho nên Byakugan năng lực cho dù chủ ký sinh có Tensei gần cũng vô pháp sử dụng. Nói cách khác Yuichi không có Byakugan 360 độ nhìn rõ năng lực. Bất quá không quan trọng. Một cái liếc mắt năng lực không có liền không có. Chỉ cần Tensei gần năng lực không có hạn chế như vậy đủ rồi. Dung hợp sau khi kết thúc. Vừa cảm thụ lấy Hinata hô hấp trở nên rất yếu ớt. Cúi đầu xuống nhìn xem Hinata. Đã nín thở nhanh nghẹn ngất đi. Yuichi cái này mới phản ứng được. Buông ra Hinata để nàng có thể tự do hô hấp không khí. Ghé vào Yuichi trên người Hinata. Cau mày nhìn một chút Yuichi. Yuichi-kun, vừa rồi. Chấm ngoặc kép. Yuichi, ta quá kích động. Thật có lỗi. Quá kích động. Hinata sửng sốt một chút. Tự mình khai phát ra mới thuật. Yuichi hắn vì cái gì kích động. Bất quá đảo mắt tưởng tượng đây có phải hay không là đại biểu cho Yuichi-kun hắn ưa thích mình. Cho nên mới sẽ cũng giống như mình kích động đâu. Nghĩ tới đây Hinata cảm giác rất hạnh phúc. Yuichi gặp nằm sấp trên người mình Hinata chưa đứng dậy dự định. Cũng dứt khoát tạm thời không nổi. Mà là nhắm mắt lại nhẹ nhàng ôm Hinata. Nằm tại sân huấn luyện trên mặt đất. Yên lặng cảm thụ được Tensei gần lực lượng. Hinata cũng giống là con mèo nhỏ cúi đầu đặt ở Yuichi ngực. Nghiêng tai nghe Yuichi mạnh mẽ hữu lực tim đập âm thanh. Hai người cứ như vậy trong bất chi bất giác. Một đợi đã đến trạng vạng tối. Mà Yuichi yên lặng tại Tensei gần cảm giác kỳ diệu bên trong. Lấy lại tinh thần thời điểm mở mắt ra. Vốn nên tại ngay phía trên mặt trời. Đã rơi xuống phía tây. Ánh hồng nửa bên bầu trời. Tà dương dần dần rơi. Gió đêm thổi. Nhẹ nhàng thổi qua hai người bên cạnh. Giờ khắc này giống như là một bức duyên dáng bức tranh chậm chậm triển khai. Đang tại Yuichi khó được buông lỏng tâm thần hưởng thụ cái này bỗng nhẹ đi thời khắc. Đột nhiên một thanh âm đột nhiên vang lên. Tỉnh. Yuichi đột nhiên quay đầu. Không biết lúc nào. Sasuke thế mà ngồi tại hắn cách đó không xa trên mặt cọc gỗ. Sasuke nhìn một chút Yuichi ta đã sớm tới. Bất quá xem lại các ngươi cái dạng này. Ta không có quấy rầy ngươi. Nghe thấy tiếng nói chuyện, Hinata mông lung tỉnh lại. Xoa ngủ mơ hồ con mắt, Hinata mở mắt ra. Iwichi gương mặt tại trước mắt nàng phóng đại. Đột nhiên nhìn thấy Iwichi, Hinata lập tức nhảy dựng lên. Iwichi, Iwichi-kun. Hinata đột nhiên nhớ tới mình trước khi ngủ hình tượng. Lập tức cúi người, thật có lỗi. Iwichi-kun, ta không chú ý liền ngủ mất. Lại nhìn chung quanh một chút, sắc trời tựa hồ đã rất muộn. Hinata có chút hối hận. Làm sao lại ngủ thiếp đi? Khó được cùng Iwichi một chỗ. Người không cần nói xin lỗi. Ta nhìn hắn cũng rất hưởng thụ. Sasuke đột nhiên mở miệng. Để nguyên bản còn không tính quá thẹn thùng Hinata. Lập tức mặt triệt để hồng thấu. Bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Làm sao còn có người? Chấm ngoặc kép. Trông thấy là Sasuke sau, Hinata sửng sốt một giây. Quay đầu thật nhanh đào tẩu. Trước khi đi còn lẩm bẩm, ta cáo từ trước. Iwichi-kun gặp lại. Chấm ngoặc kép. Giống như một trận gió đồng dạng rời đi Hinata. Để Iwichi bất đắc dĩ cười. Đứng dậy, Iwichi nhìn qua Sasuke. Nhìn xem hiện tại Iwichi con mắt. Sasuke hơi nghi hoặc một chút. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Luôn cảm thấy con mắt của ngươi thoạt nhìn tựa hồ có chút đặc biệt. Nhưng muốn nói đặc biệt, Iwichi con mắt vẫn như cũ là con mắt màu đen. Nhưng lại tựa hồ ẩn ẩn lộ ra màu lam tinh quang. Không cẩn thận liền dễ dàng để cho người ta giống như là linh hồn bị hút lại đồng dạng. Sasuke đem ánh mắt rời mắt liếc thấy Iwichi. Ngươi là thế nào nghĩ đến dùng Itachi con mắt cấy ghép đến trên người của ta loại biện pháp này? Đứng dậy hoạt động một chút tay chân. Iwichi liền biết Sasuke sẽ hỏi vấn đề này. Không phải ta nghĩ, là Itachi nói cho ta biết. Ngược lại Uchiha Itachi đã chết. Nói như vậy Sasuke cũng không có cách nào khảo chứng. Nghe vậy Sasuke như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới hắn chết. Ta còn muốn lợi dụng ánh mắt của hắn mạnh lên. Xem ra hiện tại Sasuke đã cảm giác được đôi mắt này. Chỗ khác biệt, mặc dù Vĩnh Hằng Mangekyo cùng Mangekyo năng lực không có biến hóa. Nhưng cải biến chính là động lực. Điểm này Sasuke hẳn là rất rõ ràng có thể cảm nhận được. Bất quá bây giờ Iwichi quan tâm không phải vấn đề này. Đã Sasuke khôi phục như vậy, Iwichi cũng liền có thể hỏi vấn đề trọng yếu nhất là cái thôn kia. Ninja đánh lén ngươi. Sasuke tựa hồ cũng biết Iwichi sẽ hỏi. Nghĩ nghĩ. Hắn rất nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Iwichi, ta cảm giác bọn hắn giống như là vân ẩn ninja. Bao nhiêu người? 5 cái ninja. Số lượng này không nhiều. Nhưng có thể nhanh chóng đánh bại Sasuke. Hiển nhiên đều là tinh anh Jonin cấp bậc ninja. Lại thêm Sasuke là rời đi Konoha tu luyện sau đó bị tập kích. Đoán chừng đối phương vẫn là lựa chọn Sasuke tu luyện tình trạng kiệt sức thời điểm mới đột nhiên xuất thủ. Vân ẩn a. Iwichi lạnh lùng cười cười, ta cũng đoán là vân ẩn làm. Người muốn làm thế nào? Sasuke hỏi. Nghe được vấn đề này, Iwichi ngược lại có chút buồn cười nhìn xem Sasuke, ngươi hẳn là hỏi ngươi mình. Sasuke tay dùng, sức siết quả đấm, ta nhất định phải làm cho vân ẩn gấp 10 lần hoàn trả. Ta muốn ngươi cơ hội, chẳng mấy chốc sẽ tới. Có ý tứ gì tạp? Iwichi thở dài, giới ninja chiến tranh. Ta muốn không được bao lâu liền sẽ bộc phát. Giới ninja đại chiến a. Dạng này chữ xuất hiện tại Sasuke trong đầu thời điểm. Hắn không có bất kỳ cái gì hoảng sợ. Ngược lại là bắt đầu hưng phấn cùng chờ mong. Bởi vì Sasuke biết Iwichi muốn làm cái gì. Chiến tranh là chuyện sớm hay muộn. Khai chiến cái gì hắn sớm đã có chuẩn bị. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.